Lần cuối gọi tên em, chương 11, đãi ngộ đặc biệt 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cố trấn tĩnh lại bản thân, hít một hơi dài rồi thở mạnh ra nòng tự nhủ, mình đang lạc giữa bầy sói, cả bầy sói đội lốt người. Phải thận trọng, tim ơi, mày là đồ phản chủ. Hắn bắt cóc chủ nhân mày mà còn đập liên hồi vì hắn ư, còn vậy nữa là tao vứt mày đi thiệt đó. Trở lại cảnh hiện tại, sau khi định thần, dọa tim, ổn thỏa thì cô vẫn làm vẻ mặt bình thản, trong đầu vẫn nuôi ý định chạy trốn. Nhân lúc hắn đang diễn tình tứ trước mặt quan khách, cô đã nảy ra ý định. Vờ, phối hợp, để hắn sơ hở phòng hờ mà trốn thoát. Khuôn mặt khả ái hiện lên một cách bất thường, cô đưa đôi bàn tay bám chặt vào cánh tay rắn chắc của hắn rồi vờ thục nữ. Anh yêu, em muốn uống rượu vang trắng, cả bánh kem nữa à? Hắn hơi cố chút sốc vì thái độ hiện tại của cô nhưng vẫn cố diễn nốt phần của mình. Tiểu hạ, em muốn ăn gì có thể nhờ người hầu mang hộ ra được mà. Để anh gò, y cô nhanh chóng chen ngang, làm điệu bộ giận dỗi. Hồng, em muốn anh lấy cho em ăn thôi à, đi. Đi mà anh, tay cô nắm lấy vạt áo của hắn giật liên hồi. Còn tiếp, cách chương.